Tiếp Thiên Vận, chương 338, Cố Thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đạo khác biệt không thể cùng mưu đồ, lão nhân gia, xin tự trọng. Nhìn thoáng qua lão giả, giết người kiếm vào vỏ tay trái vung lên, mười mấy lá bùa toàn bộ hóa thành cho tàn, mười mấy thanh kiếm cũng lặng yên biến mất. Hạ Nhất Thiên, nếu như ngươi có tỉnh ngộ chi tâm, lại tiến tiểu nghĩa thôn cũng đừng đi ra ngoài nữa, ta có thể làm ngươi chết, nhưng là, nếu như ngươi lại về trong nhân thế qua lại. Ta Lý Phá Hiểu nói cái gì cũng biết diệt sát ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lý Phá Hiểu, nói chính ngươi liền rất chính nghĩa, ngươi cho Chu Tuyền lừa gạt vào âm phủ, đến cùng làm sự tình gì. Vừa ra tới liền đổi một thân gia hồ, thật sự cho rằng tiến triển chút có thể đấu pháp giết chết ta. Người đối ta thành kiến sâu, ta chưa hẳn đối ngươi thành kiến liền tốt, vương gia giết Triệu Hợp ngươi mặc kệ, đường gia vi phạm giết sạch Đại Long huyện tất cả tu sĩ ngươi không có lên tiếng, lại đến chuyên quản ta nhàn sự, vốn đang lấy vì mọi người có thể lẫn nhau lý giải. Ha ha, kỳ thật không phải, ngươi người này không phân trái phải, nối giáo cho giặc là cường quyền hiệu lực chó săn a, tà thần nói cho ta biết chuyện ta lại không nói ra, dù sao cái này tà thần có chút nham hiểm, chưa hẳn chính là nói thật ra, nếu như hắn vì cứu vạn dân, phong ấn huyết vân quan mà nhục thân bị diệt kia đúng là xúc động lòng người nhân vật, nhưng nếu như không phải đâu. Vương gia sự tình đằng sau đi yêu Phật kia tìm ngươi về sau ta mới hiểu, đường ra chuyện xảy ra ta lại tại âm phủ, làm sao biết được. Mà thẳng nếu là ta. Trước phải chọn tội lỗi thủ vấn trách lại không phải lạm sát kẻ vô tội cả nhà đem người giết chết. Ta cùng Chu Tuyền sự tình, lấy người đời sau tự có phán xét không cần cùng ngươi giải thích. Lý Phá Hiểu lạnh lùng nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đẩy đến không còn một mảnh, vấn trách cái thủ phạm liền có thể giải quyết sự tình. Một túm người thành giết người kiếm, một đám người thành người giết người, hỏi thủ phạm từng cái hỏi thăm đến, chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có chia đều xuống chịu tội cuối cùng bùn loãng hòa hảo rồi, liền chuyện gì cũng bị mất người đã chết làm thế nào làm. Tội thủ sát người ta giết một người, đồng lõa người vì cả nhà huyền tu ta tất nhiên diệt cả nhà huyền tu. Chấm, ta cười lạnh đánh trả. Ta liền biết ngươi cùng Chu lão ma không khác lạm sát kẻ vô tội, muốn làm gì thì làm, cảm thấy thế nhân đáng sợ, liền giết thế nhân, cảm thấy mình chính nghĩa, là xong bản thân chính nghĩa sự tình, há không biết đây chính là ma. Sinh lòng, ma sinh, tâm diệt, ma diệt, siêu thoát giả cũng không, người dưỡng quỷ làm hại, có ngươi bà ngoại vết xe đổ, phía sau đi sự tình như không người ngăn lại, cùng cái trước bất quá ấn chứng với nhau thôi, ta hận không thể tại lúc ấy đêm mưa triệu ra trang từ trước giết ngươi, khiến bây giờ chết trong tay ngươi chi vô số người. Lý Phá Hiểu trịch địa hữu thanh nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tùy ý định người thiện ác, giết một người cùng giết đám người lại có gì khác biệt. Cái này Lý Phá Hiểu là kẻ lỗ mãng, nhưng đạo lý lại nhiều đến cùng lông châu, nói thế nào làm sao không thông. Ta tức điên lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càn khôn đạo truyền đến trên người ta cũng có không biết mấy đời, một sư truyền một đệ tử, một người liền một tòa đạo môn, trừ ma vệ đạo tự thẳng tiến không lùi, cho dù mọi loại tội nghiệt tận về ta thân thì tính sao? Lý Phá Hiểu lạnh giọng nói, đều vui mừng đến gánh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trách không được cái này Lý Phá Hiểu tuổi còn trẻ lợi hại như thế, hóa ra một người liền có thể đại biểu một tòa đạo môn. Kia sư phụ hắn đến kịch liệt tới trình độ nào, chí ít cũng phải bà ngoại loại kia lấy một địch trăm trình độ mới được. Trong lòng ta chấn kinh, càn khôn đạo quả nhiên là muốn nghịch thiên nha. Đều là huyết khí phương cương người thiếu niên nha. Lão giả mỉm cười, trên mặt lộ ra một tia hồng nhuận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta nhìn lão nhân gia kia, bỗng nhiên có một loại ở đâu gặp qua ảo giác. Lão giả này nhìn lúc còn trẻ tất nhiên là tuấn lãng mà người chính nghĩa, chỉ sợ ở đâu cũng sẽ không thấy nhiều dạng này người. Người trẻ tuổi, người giết hắn dễ dàng, có thể cứu vạn dân lại khó, chuyện như thế ngươi có thể có nghĩ qua. Hắn sau khi chết huyết vân quan liền sẽ táo bạo gánh vác, đến lúc đó ngươi kết thúc như thế nào? Ngươi cũng đã nói ngươi không biết rõ tình hình, có thể ngươi lại nhận định là hắn chi sai, còn không giết không được, làm việc ngược lại là gọn gàng mà linh hoạt, có thể lại không phải thôi rơi vào ma đạo rồi. Dựa theo này nói chuyện ta có hay không cũng có thể trừ ma vệ đạo, đưa ngươi giết chết. Lão giả giống như cười một tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngươi, hoang đường, Lý Phá Hiểu có chút á khẩu không trả lời được, ta sướng đến phát rồ rồi, thầm nghĩ Khương quả nhiên là lão cay thực lực trước mặt, nói ai là ma không được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Người cười cái gì, người cũng đừng cười, làm việc chú ý trước không để ý về sau, hai lần ba phen khuyên ngươi không muốn đi vào, nhưng mỗi lần đều muốn đi vào, muốn lưu ngươi một đêm kéo kéo việc nhà, nói điểm lời nói, kết quả đây. Vội vội vàng vàng, cùng năm đó ngươi bà ngoại chính là một cái khuôn đúc vẽ ra đến, làm việc càng là giảo hoạt đa trí, bất tuân theo lễ pháp, dựa theo đạo môn người nói, ngươi bà ngoại là lão ma, kia ngươi chính là tiểu ma, không có một cái chịu yên tĩnh, ta cái này lão cốt đầu đã coi nhẹ thế sự, nhưng cũng cho xin ra, hành hạ như thế ta có thể chịu không được nha. Lão già lắc đầu thở dài, ta sau khi nghe xong, sắc mặt lập tức đại biến, lão già này là ai? Nghe làm sao cùng bà ngoại rất quen thuộc, vẫn là bà ngoại mời xuống núi. Kia bà ngoại muốn làm gì? Chẳng lẽ phía sau còn có thứ gì nói? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lão nhân gia, ngài cùng bà ngoại đến cùng là quan hệ như thế nào đâu? Chẳng lẽ là ông ngoại của ta? Chấm, ta suy nghĩ một chút, có chút không đầu không đuôi hỏi tới, dù sao chính ta cũng chưa từng thấy qua ông ngoại, bà ngoại cũng hiếm khi nói về chuyện năm đó, mỗi lần hỏi một chút cùng mẹ đồng dạng luôn luôn lắc đầu không thôi, có đôi khi chính là cười nhạt một tiếng tựa hồ nhìn thấu hồng trần giống như. Đừng nói bậy nha, ta cũng không phải ông ngoại của ngươi, là ngươi bà ngoại nửa cái sư phụ. Lão già cười ha ha, khoát khoát tay, trên mặt có chút đặc sắc, xem ra cái này não đại động mở suy đoán để hắn cũng là say. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sư phụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nghĩ nghĩ liền rõ ràng, bà ngoại trong bút ký, nàng năm đó bốn biển là nhà bái rất nhiều sư phụ, liền cùng ta, một cái sư phụ, hai cái sư huynh, đều truyền đạo cho ta. Bà ngoại cùng giai vô địch danh xưng Chu Bán Tiên, kia sư phụ của nàng chẳng phải là lợi hại đến nghịch thiên. Trách không được Lý Phá Hiểu đều muốn á khẩu không trả lời được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng nha, nàng là muốn gọi ta sư phụ, chỉ là nàng bây giờ cũng đã trò giỏi hơn thầy. Lão già không chút nào giấu giếm thực lực mình so bà ngoại thấp sự thật. Lý Phá Hiểu muốn đi, kết quả lão già hai ngón tay bóp, không biết cái nào bay tới một tờ lam phù, niệm vài câu khẩu quyết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong nháy mắt từng mảnh nhỏ phù lục hư ảnh xuất hiện ở Lý Phá Hiểu bên người, có lẽ biết mắc lừa, Lý Phá Hiểu thành thật chắp tay sau lưng nhìn sang một bên, bất đắc dĩ không đi. Ngài là Thái Thanh Môn, không đúng, ta không biết chuyện gì xảy ra, đoán chừng đây là phong cấm phù pháp một loại, bởi vì cùng âm dương đạo chú cấm không sai biệt lắm, nhưng có thể có cao thâm như vậy phù lục pháp môn sử dụng để cho ta bỗng nhiên có loại cùng Thái Thanh Môn trùng hợp ảo giác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng rất nhanh ta liền bỏ đi ý niệm này, bởi vì rất giống người kia, đã rơi xuống sườn núi chết. Nghĩ không ra ngươi tuổi còn trẻ thế mà cũng có này tầm mắt, có thể nhìn ra ta Thái Thanh Môn phù pháp đến, không sai, ta đúng là Thái Thanh Môn đã từng chỉ đạo đạo trưởng, xem ra ta ẩn giới tàng hình không đủ, ngươi từ chỗ nào nhìn ra được. Lão già cười nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lần này đến phiên ta chấn kinh, hắn thật đúng là vị kia chỉ đạo đạo trưởng. Rơi xuống núi sườn núi, mấy chục năm sau thế mà không chết. Ngài chính là ta bà ngoại cùng nữ cư sĩ Trương Tử Y cùng Trúc Ngọc Bình chỉ đạo đạo trường. Ta cuối cùng vẫn là nói ra, dù sao lúc tuổi còn trẻ cùng tuổi già về sau, bề ngoài mặc dù khác biệt nhưng khí biến hóa về chất cũng không lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người nhớ lại, làm lúc mặc dù ta không thể rời đi Giang Long thôn, nhưng hoàn toàn chính xác cũng là ta ngăn chờ Trúc Ngọc Bình đi Tiểu Nghĩa thôn. Chuyện đã xảy ra có chút phức tạp, lão giả họ Mục tên Phong Trắng, năm đó phụ trách dẫn đạo ba vị nhập đạo đệ tử, giảng giải Thái Thanh Môn đạo pháp, hắn bởi vì năm đó hình tượng tuấn lãng, tính tình sáng sủa, có phần bị nữ đệ tử hoan nghênh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá cũng bởi vậy chôn xuống vận mệnh nhiều thăng trầm mầm tai họa, cũng như đến theo nghiệt kính thai kia nhìn thấy, bà ngoại năm khẽ hỏi, mà nữ cư sĩ lại là nhất tâm hướng đạo, về phần Trúc Ngọc Bình, hướng đạo chi tâm kỳ thật cũng không kiên định, xác thực năm lần bảy lượt quấy rối Mục Phong Bạch. Cuối cùng náo hạ mầm tai vạ đến, cái này Trúc Ngọc Bình không từ thủ đoạn, đem thê tử âm chết, cuối cùng lại liên hợp phiền hư vấn đem đánh xuống núi sườn núi, sau đó hắn chỉ dựa vào một hơi sống tiếp được, dốc lòng khôi phục thương thế, cũng trong bóng tối tìm kiếm Trúc Ngọc Bình, tìm hiểu phiền hư vấn bộ dạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có thể Trúc Ngọc Bình cùng phiền hư vấn sát nhân chi về sau, bởi vì tâm hư cuối cùng đều rời đi Thái Thanh Môn, trốn xa thế tộc chi địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Phong Bạch tìm không được, nản lòng thoái chí phía dưới, cuối cùng liền trốn vào rừng sâu núi thẳm dốc lòng tu luyện, kết quả có một ngày, bà ngoại khắp nơi đi dạo thế mà tìm được Giang Long thôn cái địa phương này đến, đồng thời tìm được bây giờ Mục Phong Bạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Bà ngoại nói rõ ý đồ đến, muốn tìm thanh tĩnh chi địa tị thế, lúc ấy có thể yên tĩnh tị thế địa phương xác thực cũng không nhiều, về sau Mục Phong Bạch liền giới thiệu Tử Trấn cái địa phương này. Lại về sau, liền phát sinh đông đảo sự tình, bà ngoại xảy ra chuyện lúc ẩn trốn ở chỗ này Mục Phong Bạch chống đỡ chung quanh đại trận trấn thủ công tác, để Huyết Vân Quan không đến mức có thể xông phá hắn cuối cùng này lấp kín phòng tuyến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bây giờ nói cái gì đều vô dụng, ngươi bà ngoại mời ta trấn thủ địa phương này, nhưng Huyết Vân Quan càng ngày càng mạnh, ta đã không cách nào lại khoanh tay đứng nhìn, ta chỗ này một khi thất thủ, Huyết Vân Quan như vậy chân chính xuất thế, làm hại nhân gian thời điểm đã không xa, cho nên ta muốn mời hai người các ngươi đi vào, đem trước đó ngươi bà ngoại dựng thẳng đứng ở đó, phòng ấn dẫn phượng trấn vài tòa tảng đá lớn trận chữa trị dưới, lần nữa đem quỷ khí cùng Huyết Vân Quan trói buộc tại dẫn phượng trấn trong. Mục Phong Bạch nói, trong lòng ta giật mình, không phải nói tấm bia đá này là bảo vệ Tiểu Nghĩa thôn sao? Thì ra lại là phong ấn dẫn phượng trấn, trách không được bia đá tại Tiểu Nghĩa thôn chung quanh chỉ gặp một khối, hóa ra là vây quanh ở dẫn phượng trấn mới là. Nghĩ đến đại trận chuyện ta bỗng nhiên có loại kỳ quái ý nghĩ, trận này thạch có thể hay không cùng trong âm phù hoạt trận có quan hệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Mục Lão tiền bối, cái này dẫn phượng trấn âm phù, ngươi cũng đã biết có cái gì. Ta không khỏi thốt ra, Mục Phong Bạch nhìn ta một chút, vẻ mặt nghiêm túc xuống dưới. Không được làm loạn, lấy thực lực ngươi bây giờ, xuống dưới một con đường chết, ta biết ngươi đã kế thừa âm dương gia đạo thống, nhưng có nhiều chỗ có thể không đi vẫn là đừng đi, đối với ngươi mà nói, thực sự quá nguy hiểm, bây giờ vẫn là làm chính sự quan trọng, Huyết Vân Quan sự tình, mới là trước mắt cực kỳ trọng yếu sự tình, về phần phía dưới sự tình, có cơ hội ta cũng có thể nói cho ngươi nghe một chút ta biết được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại, cách chương.